Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 369, C369, thần tượng của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Linh Kiệt lắc đầu, biểu thị bản thân không ngại. Ông ta có thể cảm giác được khí thế trên người hơn 100 người này toàn cả đều là sơ kỳ cấp S, hơn nữa còn hơi bất ổn. Biết bọn họ mới vừa đột phá không lâu. Dương Thiên, đề nghị của cậu là? Cố Linh Kiệt hỏi. Biết chắc chắn trong lòng Dương Thiên có suy nghĩ của mình. Tôi kiến nghị thành lập nhiều võ quán trên trái đất. Người trên trái đất ở các võ quán dùng linh dịch tiến hóa, trở thành dị năng giả. Đồng thời có thể đo thực lực của chính mình bên trong võ quán. Do võ quán ghi chép lại, võ quán chỉ cung cấp các loại pháp môn tu luyện. Đạt đến cảnh giới nhất định có thể lựa chọn rời đi. Bọn họ muốn lấy được tài nguyên thì cần phải gia nhập đến tổ chức liên minh trái đất. Dương Thiên nói, tác dụng của những võ quán này tương đương với giáo đường khai sáng dị năng giả. Dạy bọn họ hoàn mỹ nắm giữ dị năng của chính mình. Đợi cường đại liền có thể lựa chọn rời đi, gia nhập vào liên minh trái đất. Mắt Cố Linh Kiệt sáng lên. Nếu thật sự dựa theo cách của Dương Thiên để thực hiện, võ quán bồi dưỡng dị năng giả trụ cột nhất, sau khi thực lực mạnh mẽ nâng cao thực lực của liên minh trái đất, như vậy sẽ hình thành một chuỗi cung ứng nhân tài rất tốt. Tôi tạm thời quyết định thành lập 108 võ quán trên trái đất, 108 người này phân chia trấn giữ, đảm nhiệm quán chủ. Hơn nữa tôi có thể cung cấp lượng lớn pháp môn dị năng giả tu luyện. Hiện tại chỉ cần sự ủng hộ của mọi người. Dương Thiên nói ra yêu cầu của mình. Lời nói của Dương Thiên vang lên, cũng đại biểu lợi ích mà Dương Thiên cần. Nhưng tuy rằng lợi ích của việc thành lập võ quán lớn, thế nhưng cũng sẽ tạo thành một ảnh hưởng rất lớn. Đó chính là một mình Dương Thiên tương đương với tồn tại cao nhất võ quán. Đợi tới khi võ quán của Dương Thiên mở ra khắp thế giới, như vậy Dương Thiên liền có thể lấy một người ảnh hưởng toàn bộ con người trên trái đất. Cố Linh Kiệt và Phùng Thiếu Quân đều trầm mặc, trong lòng cũng đang lo lắng được mất. Tôi mở 108 võ quán này hoàn toàn là vì nâng cao thực lực toàn bộ con người trên trái đất. Nếu mọi người không yên lòng, cũng có thể thành lập nhiều võ quán, cũng có bồi dưỡng thành viên nòng cốt. Dương Thiên rửng rưng cười nói. Thật ra trong lòng hắn không có suy nghĩ tranh đoạt lợi ích. Thế nhưng trong lòng hắn muốn mở võ quán thành công, thì nhất định phải được Long Tổ còn có người đứng trên cao nhất chống đỡ. Nếu không võ quán còn chưa mở cửa lên, sẽ phải gánh chịu đủ các loại phiền phức. Vậy nên, muốn mở võ quán thành công, phải suy nghĩ đến nguyên tố trên tất cả các phương diện. Quan trọng nhất chính là được người bên trên chống đỡ. Dương Thiên, cậu đợi một chút, tôi gọi điện thoại. Bên cạnh, Phùng Thiếu Quân nói. Dương Thiên gật đầu. Hắn biết lúc này Phùng Thiếu Quân muốn gọi cho ai. Khoảng chừng 5 phút sau, Phùng Thiếu Quân trở về. Nhìn Dương Thiên và Cố Linh Kiệt nói. Đề nghị võ quán của Dương Thiên rất tốt. Thế nhưng ngoại trừ hơn 100 võ quán của Dương Thiên ra, Long Tổ cũng có thể thành lập võ quán của mình, làm cơ sở bồi dưỡng những dị năng giả nòng cốt này. Cuối cùng, liên minh trái đất trở thành nơi tất cả cường giả trên trái đất tập trung. Dương Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Được rồi, kế hoạch quyết định như vậy. Dương thiếu tá, dù sao linh dịch tiến hóa cũng là của cậu, hy vọng ngày mai cậu có thể tuyên bố quyết định quan trọng này. Phùng Thiếu Quân nói. Dương Thiên gật đầu, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Bắt đầu từ ngày mai, trái đất sẽ chính thức mở ra một thời đại mới. Bạn có biết trang truyện Trù Nguyện VN, 10 giờ đúng ngày hôm say. Tất cả TV, điện thoại di động, màn hình trên đường cái đột nhiên thay đổi. Sau đó xuất hiện hai bóng người, là Dương Thiên, còn có Cố Linh Kiệt. Nhìn thấy hai bóng người này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nói. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ nghi ngờ. Không biết Dương Thiên và Cố Linh Kiệt chuẩn bị làm cái gì. Trong huyện A, cha mẹ, em gái Dương Thiên ngồi cai TV. Xem TV, trước đó Dương Thiên nói với bọn họ 10 giờ đúng sẽ xuất hiện trong video. Tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Mà ở trong sân trường Đại học An. sinh viên đa phương tiện đang lên lớp. Tất cả màn ảnh lớn cũng biến thành bóng người Dương Thiên và Cố Linh Kiệt. Trời ạ, là Dương Thiên đó. Thần tượng của tôi, Dương Thiên. Em yêu anh. Trong lớp đại học An, nháy mắt trở nên ồn ào. Giảng viên cũng không ngăn được. Là Lão Tam, lớp của Dương Thiên. Đám người Trịnh Vân Long ngạc nhiên. Nhìn bóng người trong video. Tất cả các nơi trong Hoa Hạ, chỉ cần có màn hình, liền sẽ tự động biến thành video này. Thật xin lỗi các vị, làm phiền thời gian của mọi người. Chỉ làm lỡ 10 phút của mọi người thôi. Bây giờ Dương Thiên muốn tuyên bố một chuyện ở nơi này. Cố Linh Kiệt nói rằng, sau đó Cố Linh Kiệt lui lại. Bóng người Dương Thiên xuất hiện trong màn ảnh. Hắn nhìn thẳng màn hình, cười nói. Nghĩ rằng tất cả mọi người không còn xa lạ với khái niệm dị năng giả này nữa đúng không? Nói xong, tay phải Dương Thiên nhẹ nhàng vung lên. Ở trên tay, lập tức xuất hiện rất nhiều nước. Sau đó không ngừng biến hóa thành các hình dạng trên tay. Cuối cùng biến thành một mũi tên. Cách trương.